Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1756. Đệ 1756 chương vả mặt. Tên kia Huyền U Cốc đệ tử vẻ mặt rối rắm. Hắn rối rắm không phải tuyển cái gì nhan sắc, mà là rốt cuộc uống không uống. Ngô Thanh Thiển nhìn ra đối phương đáy lòng lui khiếp, cười như không cười hỏi. Sư huynh lựa chọn một cái nhan sắc liền như vậy khó sao? Sư muội, ta có thể hỏi trước một câu sao? Tên kia đệ tử nhịn không được mở miệng. Ngô Thanh Thiển gật đầu cười cười. Sư huynh có phải hay không muốn hỏi một câu ta có thể hay không giải độc? Tên kia đệ tử trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ngươi làm sao mà biết được? Ta đoán được. Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Này năm bình chất độc hóa học ngươi tùy ý lựa chọn bất luận cái gì một lọ. Nếu là chính ngươi không giải được độc, ta đều có thể nháy mắt vì ngươi giải rớt. Tên kia đệ tử nghe được nàng lời này lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá giải độc nhưng không ở chúng ta luận bàn phạm vi. Cho nên dựa theo các ngươi Huyền U Cốc quy củ, sư huynh ngươi nếu là không giải được ta độc tố, chúng độc lúc sau lại muốn mời ta ra tay giải nói. Như vậy chính là muốn chi trả xa xỉ báo đáp. Ngô Thanh Thiển chuyện vừa chuyển cười bổ sung. Nhưng sư huynh nhà của ngươi đương giống như đều lấy tới làm tiền đặt cược. Ngươi xác định còn có đồng giá chi vật hoặc là linh thủy tới làm thù lao sao? Lời này làm tên kia đệ tử vốn dĩ hơi chút có điểm chuyển biến tốt đẹp tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đúng vậy, hắn toàn bộ gia sản đều dùng để làm tiền đặt cược. Hắn hiện tại giống như cái gì đều không có. Ngô Thanh Thiển mới mặc kệ đối phương tâm tình như thế nào. Giống hắn phía trước kia bố thí miệng lưỡi nói. Sư huynh, ngươi đều như vậy nghèo liền thật không cần thiết lại đánh cuộc. Nếu không còn muốn vay tiền giải độc, ta cũng cho ngươi một cái đổi ý cơ hội. Ngươi nếu là không nghĩ ăn vào này chất độc hóa học. Chỉ dùng trận này nhận thua là được này một bạt tai đánh vang dội. Mọi người đều phảng phất nghe được bang thanh âm ầm ĩ phía trước Huyền U Cốc tên này đệ tử như. Vậy nói sao, Ngô Thanh Thiển dứt khoát lựa chọn ăn vào chất độc hóa học. Nếu là hắn lúc này lùi bước, như vậy chính hắn mặt chẳng những đều bị dẫm tới rồi bùn. Liền Huyền U Cốc mặt cũng đều ném hết, rốt cuộc nhân gia đại ma vương hiện tại chính là thuộc về chính đạo Quy Nguyên Tông đệ tử. Người này Huyền U Cốc đệ tử ở chơi độc thượng hoàn bại không nói. Liền uống độc dũng khí đều không có. Kia cũng quá không phải nam nhân. Tên kia đệ tử nghe được ra tới Ngô Thanh Thiển nói kỳ thật là đang ép hắn. Cũng là phản kích hắn phía trước tính kế. Hắn phát hiện bốn phía Huyền U Cốc bọn đồng môn xem hắn ánh mắt đều phi thường lộ liễu. Như là xem cái rác rưởi giống nhau. Hắn nội tâm lần đầu tiên chịu đựng so chết còn khó chịu tra tấn. Hắn hít sâu một hơi, không hề nói thêm cái gì, trực tiếp đi đến cái bàn trước mặt, cầm lấy kia bình màu xanh băng dược tề mở ra cái nắp uống lên đi xuống. Hắn tự thân là băng thuộc tính linh thực sư, hơn nữa phía trước nghiên cứu quá Ngô Thanh Thiển uống cái loại này băng thuộc tính độc tố. Bởi vậy lựa chọn một cái tương đối am hiểu dài. Uống xong chất độc hóa học sau, hắn lập tức lấy ra phía trước phối trí lợi hại nhất thuốc giải độc phục đi xuống. Cũng dẫn đường linh lực đi bài xích đã rơi vào trong bụng nước thuốc. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt hắn liền phát hiện vô dụng. Chẳng những chính mình phối trí thuốc giải độc vô dụng, linh lực mỗi lần tác dụng đến trong bụng màu lam chất lỏng thượng. Ngược lại sẽ kích khởi độc tố phát huy. Thực mau màu lam chất lỏng biến thành từng sợi màu lam độc khí dọc theo hắn ngũ tạng lục phủ cùng. Tứ chi kinh lạc lan tràn khai, một cổ băng ma cảm giác lan khắp toàn thân, chỉ là hai tức thời gian, hắn máu liền phảng phất bị đọng lại giống nhau, toàn bộ thân thể vô pháp nhúc nhích, hắn phát hiện chính mình có thể mở miệng, có thể nghe được đến bốn phía thanh âm cùng động tĩnh. Đôi mắt có thể mở có thể nhắm lại cũng có thể thấy được. Chính là thân thể, linh lực cùng tinh thần lực lại không cách nào vận dụng. Giống không phải chính mình giống nhau. Hết chương.